Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, cái quỷ gì, thời tiết nóng bức, đã sắp giữa trưa, liệt dương liền đỉnh ở đỉnh đầu, phơ nhân không mở ra được mắt, trong viện nhân lần thực hoa cỏ cây cối, nhưng là cực kỳ thanh lương, vài cái hạng nặng võ trang nhân theo đầu tường nhảy lên đi vào. Lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất, cấp tốc hướng cửa dựa. Nơi này có nhân, bộ bao tải, không biết sống hay chết. Người này đứng ở cửa tiền, cảnh giác dùng thương chỉ vào bao tải làm cho người ta báo tin. Còn lại nhân nhanh chóng xúm lại đi lại. Đầu lĩnh nhân sử cái ánh mắt, lập tức có người nhấc chân thật cẩn thận đá đá, xem nó đích xác không phản ứng. Hai người tiến lên đem bao tải làm khai. Bao tải lý là cái bùn nhão bình thường, đầu đầu nàng cốt đã vỡ vụn, óc đoàn ở tóc dài thượng, đem toàn bộ đầu đoàn thành một đoàn, cùng cái màu đen tuyến cầu dường như. Dung mạo đã hoàn toàn vô pháp nhận, căn bản nhìn không ra nàng ai, chỉ có thể theo trên quần áo suy đoán đó là một nữ nhân. Đầu lĩnh nhân nhìn hai mắt, tách ra xem xét, cẩn thận có hai người tách ra tả hữu, xem xét sân, còn lại nhân thật cẩn thận tới gần biệt thự trước cửa. Này biệt thự phòng khách môn dùng là thủy tinh môn, phòng khách tình huống liếc mắt một cái có thể thấy rõ ràng. Bọn họ nhìn lướt qua, cái gì đều không có, có người tiến lên mở ra đại môn. Vài cái nhân ngư quán mà vào, phân tán xem xét các phòng. Không bao lâu mọi người lại gom lại cửa. Không có người, không có người. Đầu lĩnh nhân hơi hơi trầm ngâm một phen, nhìn nhìn tivi cửa hàng bảy biện một nhà ba người ảnh chụp. Bên trong bé sơ sinh cười sạch sẽ thuần túy. Có hay không nhìn đến một cái tiểu cô nương? Không có. Có phải hay không có người đem đứa nhỏ mang đi? Có phải hay không là Thường Việt? Đúng lúc này, bên ngoài có người hô. Đội trưởng, nơi này có người chết, bị tước nửa đầu. Mọi người cấp tốc súng lại đi qua. Tuy rằng bị tước nửa đầu, nhưng là dung mạo mơ hồ khó phân rõ. Là Thường Việt, Thường Việt tại đây, kia đứa nhỏ đi đâu? Có người hỏi. Bị nhân mang đi, nàng nơi này khẳng định còn ở những người khác. Người này tả hữu nhìn xem, bọn họ không lục soát nhân, thực rõ ràng người kia đã ly khai. Thu thập bọn họ khí quan tổ chức cùng huyết dạng, lập tức có người dẫn theo thùng dụng cụ tiến lên thu thập khí quan tổ chức, trừ huyết. Nhưng là Thường Việt cùng Lăng Tư đã chết 3-4 thiên. Tuy rằng không có hư thối, nhưng là trên người huyết sớm lưu can, căn bản không có khả năng rút ra huyết đến, thu thập không đến huyết dạng, quên đi, thu thập khí quan tổ chức cùng làn da tổ chức. Người này đánh giá liếc mắt một cái phòng ở, thông chi bên kia nhân, lập tức đi thăm dò, xem nàng nơi này phía trước còn ở người nào. Đào Lâm thôi tiểu thường nhã một đường đi tới chị Ân Vọng, nàng bắt tay khoát lên cửa sổ kính thượng hướng mặt trong nhìn nhìn, không có một bóng người. Ngô nhân đều đi đâu? Nàng nhớ được nơi này Bảo Ân luôn luôn thực cẩn trọng, cũng không cách đồi. Nàng vừa tới Thường Việt ra làm bảo mẫu thời điểm, cùng Bảo Ân không quen, còn bị hắn ngăn cản vài lần đâu. Khả hôm nay cần người, thế nào liên nhân ảnh tử đều không có. Đào Lâm thôi trẻ con xe tiếp tục đi về phía trước, đi qua ngã tư đường, vòng vo cái loan, nhìn đến cách đó không xa dưới tàng cây đứng một người, một thân màu xám Bảo Ân phục cực kỳ nhìn quen mắt. Nguyên lai tại kia. Hi, Bảo Ân đại ca, ta có việc muốn tìm ngươi giúp một việc. Đào Lâm thôi xe đi rồi vài bước, không khỏi cước bộ một chút, Nàng trừ trừ cái mũi nhỏ, nghe thấy được một cỗ thực đạm huyết tinh khí. Theo bản năng nắm chặt, trẻ con xê tay vịn, không yên hỏi, ngươi không sao chứ? Bảo Ân nghe được thanh âm, chậm rãi quay đầu đến, mặt hắn xanh tím biến thành màu đen, trên cổ thiếu một miếng thịt, trước ngực trên quần áo vết máu đã biến thành màu đen, là giống như thường Việt nhân. Đào Lâm liền phát hoảng, thôi trẻ con xe xoay người bỏ chạy. Bảo Ân từng bước một theo đi lên, miệng phát ra hồng hộc thanh âm, ni sao lại thế này, chẳng lẽ kia quả thật là ôn dịch sao? Ôn dịch làm cho nhân ăn nhân, khả trong tivi thế nào không đưa tin này đó? Nga không, có một số việc bọn họ không có khả năng đưa tin. Nhân ăn nhân như vậy khủng bố sự tình, nếu bọn họ đưa tin xuất ra, kia toàn bộ xã hội còn không rối loạn bộ. Giống loại chuyện này, mặt trên áp nhất áp, bọn họ liền túng. Nàng dượng phụ mẫu chính là người viết báo, nàng làm sao có thể đã quên này một hàng quy tắc ngầm. Đào Lâm thầm mắng chính mình ngốc ít, chính chạy, bên cạnh trong phòng đi ra hai người đến. Đào Lâm tập trung nhìn vào, được chứ, cùng Bảo Ân giống nhau. Thiên, chẳng lẽ trên thế giới đều là người như thế? Như vậy một cái ngây người, bên cạnh phòng ở đại môn cũng bị phá khai một cái khâu. Một căn xanh tím sắc cánh tay theo trong khe cửa dò xét xuất ra, nỗ lực ra bên ngoài thân, giống như tùy thời sẽ theo nơi đó bài trừ đến. Không chỉ như vậy, phía trước đường nhỏ thượng cũng đi ra hai ba cái tang thi bị vây quanh. Đào Lâm nhanh chóng đảo qua, đầu óc cấp tốc chuyển động, tuy rằng bọn họ nhân nhiều, nhưng là tốc độ thong thả, chỉ cần nàng tốc độ rất nhanh, bọn họ là đuổi không kịp. Nghĩ như vậy, Đào Lâm đã ở trong đầu vẽ ra chạy trốn lộ tuyến. Nàng hít sâu một hơi, Thường Nhã, ngươi trăm ngàn đừng khóc, ta cái này mang ngươi đi, bọn người kia đều là nghe thanh. Thường Nhã giọng như vậy cao, vừa khóc khẳng định hội đưa tới càng nhiều, đến lúc đó nàng thật sự có chạy đằng trời. Đào Lâm quyết định chủ ý, đem Thường Nhã gắt gao trói ở trẻ con bên trong xe, để ngừa chấn động cho nàng tạo thành thương tổn. Hít sâu một hơi, Đào Lâm thôi trẻ con xe lấy trăm mét tiến lên tốc độ cấp tốc hướng ra phương hướng chạy tới. Nàng trước kia là trường học chạy nhanh quán quân, tốc độ là tuyệt đối có, chạy đứng lên người bình thường đều theo không kịp, huống chi mấy chỉ hành động chậm chạp tang thi. Một đường hữu kinh vô hiểm vòng qua hai ba cái tang thi, Đào Lâm quải cái loan, đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy về đi, lại đã quên này ngã tư đường có cái chị Ân Vọng. Chờ nàng nhìn đến thời điểm đã muốn chàng lên rồi, Đào Lâm liền phát hoảng, theo bản năng nhất nhắm mắt, dùng sức sát ở xe. Hai giây sau, Đào Lâm lại mở mắt, trước mặt chị Ân Vọng lại không có. Không có, đi đâu? Phía sau truyền đến hồng hộc thở thanh. Nàng về phía sau vừa thấy, chỉ thấy một cái tang thi vung cánh tay đánh tới. Chị Ân Vọng ở trong đầu chợt lóe mà thệ, chỉ nghe phịch một tiếng, một cái chị Ân Vọng từ trên trời giáng xuống một chút nện ở tang thi trên đầu. Máu tươi vẩy ra, tang thi óc chảy nhất, một viên tiểu hạt châu lăn một vòng rơi xuống Đào Lâm bên chân. Đào Lâm nhặt lên tiểu hạt châu, há hốc mồm xem trước mặt chị Ân Vọng, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Chị Ân Vọng thế nào bỗng nhiên liền từ trên trời giáng xuống? Ngay tại ngây người trong nháy mắt, dị biến xoay mình sinh. Đại thụ sau bỗng nhiên đập ra đến một cái tang thi, ôm lấy nàng cánh tay há mồm liền cắn. Đào Lâm tay mắt lanh lẹ, phản thủ một búa đầu kén đi qua, Tăng Thi bị nàng đánh đầu nhất ngưỡng, nhưng là ôm tay nàng cũng không có buông tay. Đào Lâm một cái không bắt bẻ, bị hắn túm lảo đảo đi phía trước đổ đi qua. Trẻ con xem một chút thoát thủ, theo sườn dốc hoạt hướng về phía ngã tư đường bên kia. Thường Nhã, Đào Lâm phát ngoan, dùng sức trừ ra cánh tay của mình, song tay nắm giữ búa, một chút đập vào Tang Thi trên đầu. Lần này, nàng dùng xong toàn lực, Tang Thi bị nàng một chút sao ngã xuống đất. Đào Lâm tiến lên hai bước, chiếu đầu hung hăng tạp đi xuống, thẳng đến đem hắn đầu tạp ra lõm xuống, tạp ra óc, có thế này ngừng tay. Tiểu Thường Nhã trẻ con xe đã hoạt đến ngã tư đường một đầu khác, chính tiếp tục hướng xa xa đi vòng quanh. Đào Lâm cuống quýt đuổi theo, vừa mới chạy qua ngã tư đường, phanh, một tiếng súng vang, Đào Lâm liền phát hoảng, theo bản năng đứng ở tại chỗ, giơ lên hai tay, phía sau lại truyền đến vài tiếng thương vang. Đào Lâm nhìn lại, chỉ thấy vài cái hạng nặng võ trang nhân ghim súng đối diện bên kia Tang Thi bắn. Nguyên lai không phải chảo nàng a. Đào Lâm trong lòng buông lỏng, ba bước cũng làm hai bước đuổi theo Thường Nhã trẻ con xe. Thôi chuyển tới một cái khác đường nhỏ. May mắn, này đường nhỏ thượng không có Tang Thi. Đào Lâm cẩn thận xem xét Tiểu Thường Nhã. Tiểu Thường Nhã nằm ở trẻ con trong xe, cười hề hề xung nàng vung hai tay. Đào Lâm yên tâm, vốn định đường cũ phản hồi. Khả nghe được bên kia kịch liệt tiếng súng, nàng lại có chút khiếp đảm. Bên kia rất nguy hiểm, nói không chừng còn có thể hấp dẫn càng nhiều Tang Thi. Vẫn là vòng lộ trở về đi. Đào Lâm thôi xe, cấp tốc chạy, tiếng súng tiệm nghỉ, vài người nhanh chóng tụ lại. Này trên đường Tang Thi đã cơ bản bị thanh lý sạch sẽ, chỉ còn lại có cá biệt còn tại xa xa du đãng. Vừa vặn tốt giống có cái người sống, tìm một chút không CV by Loverly đây không? Hết chương.